Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 253, các ngươi không dám. Xem đi, ngươi đặc thù quá rõ ràng. Chỉ cần nhắc lên, người nào đều có thể nhận ra ngươi. Juno trêu đùa, dạng này cũng không tốt. Đúng hay không? Sát thủ giới vì cái gì lấy cấp A là cao? D, E, F, G cấp là bất nhập lưu. Không phải không đạo lý. Tính bí mật cũng là một loại thiên phú. Chính là ngươi muốn quấn lấy Adam. Heather không để ý Juno trêu ghẹo, mặt lạnh lấy nhìn xuống Amazing Amy. Nàng lúc này sớm đã không phải lúc trước cái kia bị cạn bã nam bạn trai cũ cùng khuê mật ép một cái, liền dọa đến hoang mang lo sợ chỉ có thể run rẩy bình hoa. Đi qua cửa điện Tết mừng năm mới, khôi phục mấy phần Sawyer gia tộc điên cuồng, lại lúc nào cũng cùng ra người mặt anh họ làm bạn nàng. Bây giờ là chân chính hung ác nữ cao bồi, xinh đẹp mắt xanh nhìn chằm chằm người nhìn, cảm giác áp bách 10 phần. Không, Amazing Amy giật mình, vội vàng phủ nhận, ta chỉ là cùng hắn ngẫu nhiên gặp được, tự một cái cũ mà thôi. Các ngươi ngàn vạn bị hiểu lầm, Adam cũng không phải nói như vậy. Juno cười nói, hắn nói ngươi muốn cùng hắn hợp lại, hắn cự tuyệt, có thể ngươi bây giờ vậy mà còn muốn chuyển tới New York đi. Đây không phải là dây dưa là cái gì? Thượng đế a, này làm sao tính toán dây dưa? Amazing Amy ủy khuất nói, ta đích xác muốn cùng hắn hợp lại, thế nhưng tại hắn cự tuyệt về sau, liền để xuống, sở dĩ chuẩn bị đi New York, không phải ta nghĩ đi, mà là phụ mẫu ta sớm đã có quyết định này, ta là theo chân bọn họ đi, cũng không phải là vì dây dưa Adam. Đó là chúng ta hiểu lầm ngươi. Juno biến sắc. Đúng. Amazing Amy gấp giọng nói. Ban đầu là ta vung hắn. Không phải hắn vung ta. Ta làm sao có thể dây dưa hắn. Thế nhưng là đều đã dạng này. Chấm ngoặc kép. Juno chần chờ nói. Giết đi. Karen yếu ớt nói. Không có đường quay về. Không. Amazing Amy hoảng sợ kêu lên. Đây chính là cái hiểu lầm. Chúng ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh. Ta xin thề ta cái gì cũng sẽ không nói. Ta không tin nàng. Karen lạnh lùng nói. Ta tán thành. Sự tình tất nhiên đến một bước này. Tự nhiên là chấm dứt. Heather phụ họa nói. Không. Amazing Amy kêu lên. Các ngươi giết ta. Cảnh sát sẽ tra được các ngươi. Cái này thật đúng là sẽ không. Juno hảo tâm nhắc nhở. Người gần nhất một mực tại gia nhập tạm biệt tiệc tùng. Phía trước là cuối cùng một trận. Boston bằng hữu đều cho là ngươi đi. Đến mức phụ mẫu ngươi. Bọn họ tại New York. Hơn nữa bọn họ giống như cũng không quá quan tâm ngươi. 2 tuần nhiều đến cũng không thấy liên hệ ngươi một lần. Thời gian này điểm thiếu sót vừa qua. Không có người biết rõ ngươi đi nơi nào. Nước Mỹ cảnh sát phá án hiệu suất đối với bọn họ tài trợ truyền hình điện ảnh kịch bên trong cao. Như vậy hiệu quả sắc bén, chắc chắn sẽ trở thành án chưa giải quyết, hoặc là cảm thấy ngươi chịu không được phụ mẫu ngươi đối ngươi khống chế. Rời nhà ra đi, phụ mẫu ngươi không chừng còn có thể nhờ vào đó lại ra một bản Amazing Amy hệ liệt thư tịch đây. Amazing Amy sắc mặt theo Juno lời nói càng ngày càng trắng. Nàng làm sao không biết, Juno rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đoán chừng sớm để mắt tới nàng, lại nghĩ tới các nàng động thủ lúc chọn tại trời tối người yên. Đẩy ngã nàng lại không có bất luận cái gì dẫy dụa chống cự. Bị người phát giác khả năng cực kỳ bé nhỏ, giờ phút này nàng mất tích, thật đúng là có khả năng người nào cũng không biết, mà một lúc sau, vốn lại ít manh mối càng là tự động biến mất. Ai có thể tra được đi ra? Nước Mỹ cảnh sát thật có lợi hại như vậy lời nói. Liên hoàn biến thái án giết người kiện cũng sẽ không nhiều như vậy. Bị phá được đã ít lại càng ít. Hoặc rời nhà ra đi. Hoặc bị buôn bán. Hoặc bị cầm tù ở phòng hầm. Hoặc bị diệt khẩu sát hại. Các loại nguyên nhân mỗi năm mất tích nhân khẩu. Là một cái rất lớn chữ số. Cách cái mấy năm liền tại chỗ nào phát hiện cỡ lớn mộ địa. Hoặc trong rừng rậm, hoặc hải dương bên trong, hoặc trong vách tường, chờ một chút, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có khả năng. Sau đó chấn động một thời, trở thành người dân nước Mỹ đề tài câu chuyện. Ở trong đó, tuyệt đại bộ phận đều là người vô danh. Đương nhiên, Amazing Amy thường xuyên nhìn nha sĩ có hàm răng ghi chép. Đến lúc đó thật đào ra, còn là có thể nhận ra. Nhưng cái kia có cái chứng dùng. Huống hồ, nàng bản thân liền chướng mắt nước Mỹ cảnh sát cái kia một bộ. Không phải vậy tương lai nàng cũng không có khả năng thiết kế tất cả mọi người. Trong lòng tự thuật lúc tràn đầy đều là khinh miệt. Chớ nói chi là chuyện xảy ra về sau. Vậy mà còn dám lâm thời biến động kế hoạch. Bốc lên thất bại trong gang tấc cùng bị tóm phong hiểm. Giết người sau đó. Trở về đối mặt tất cả mọi người. Đối mặt nhiều như vậy cảnh sát hỏi thăm. Cùng với nhìn ra nàng cố sự bên trong sơ hở nữ cảnh dò xét truy hỏi. Nàng chấn định tự nhiên. Dăm ba câu bước lui nữ cảnh dò xét. Thành công để biết rõ nàng có vấn đề. Nhưng lại không thể không buông tay. Đương nhiên đây là tương lai còn chưa có xảy ra sự tình. Nhưng phía trước nàng có can đảm thiết kế. Cũng thành công thiết kế bạn trai cũ. Muốn nói nàng có thể để ý nước Mỹ cảnh sát. Vậy đơn giản là nói đùa. Mà bây giờ, cái này ưu việt tâm lý nhưng cho nàng mang đến to lớn sợ hãi. Giờ khắc này, nàng hy vọng cỡ nào nước Mỹ cảnh sát có thể càng ra sức một điểm. Nàng có thể cố tình vi phạm. Sau đó thí sự không? Bây giờ, Juno các nàng, trước đó dự mưu, phương án kín đáo, hành động hiệu suất cao. Một lời không hợp liền muốn trực tiếp diệt khẩu. So với nàng tàn nhẫn vô số lần, trông cậy vào các nàng đền tội. Cái kia cũng quá ngây thơ. Có thể cái gì cần có đều có nàng. Hiện tại thật không muốn chết a. Sinh cùng tử ở giữa. Có đại khủng bố. Nếu mà không phải nàng bị tiêm nước cùng thuốc ngủ, cả người đều tê liệt cùng chết. Động một cái cũng không thể động. Chỉ sợ nàng sớm đã toàn thân run rẩy không kềm chế được. Ai, quá đáng tiếc. Juno thở dài nói. Ta nguyên bản còn muốn cùng ngươi làm bạn tốt đây. Nhất định phải giết. Karen giọng nói càng thêm lạnh. Đúng, ai biết nàng nói thật hay giả. Miệng của nữ nhân gạt người quỷ. Hơn nữa nàng còn là tâm lý học học cực kỳ tốt nữ nhân. Càng sẽ gạt người. Heather cầm qua một cái tiểu hào cơ điện. Kéo một phát chốt mở. Cơ điện lập tức phát ra ong ong ong, vù vù âm thanh. Dọa người đến cực điểm. Ta thật không có lừa các ngươi. Amazing Amy chỗ nào chịu được cái này. Chấn định thuốc cũng ngăn cản không được khóe mắt nàng nước mắt trượt xuống. Cơ điện hướng trên thân chào hỏi. Suy nghĩ một chút đều lại đau vừa kinh khủng. Thật sao? Juno đem đầu thăm dò qua. Cùng Amazing Amy khoảng cách gần đối mặt. Chân thành nói. Ngươi xác định. Oanh! Amazing Amy đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đầu tiên là ảm đạm một mảnh. Sau đó liền khôi phục lại. Trong mắt đại khủng bố biến mất. Nhanh chóng chấn định lại. Vào giờ phút này, nàng tâm tư thay đổi thật nhanh. Harvard tâm lý học viện ưu tú tốt nghiệp cũng không phải được không? Lập tức phát giác đến vấn đề. Nếu mà Juno các nàng muốn động thủ, hà tất cùng nàng nói nhảm. Hơn nữa giết người như thế nào như vậy dễ dàng. Thật nghĩ giết nàng cũng hơn nửa sẽ trước hết để cho nàng mất đi chi giác. Như thế lại càng dễ chút. Các nàng là đang hù dọa nàng. Để nàng khuất phục. Thậm chí có thể là Juno muốn PUA nàng. Chơi tâm lý trò chơi nha. Ai còn sẽ không? Trong tay nàng có thể cầm một tấm vương bài. Không quản các nàng làm sao ra bài. Nàng đều có tuyệt sát nắm chắc. Nghĩ tới đây, nàng hoàn toàn khôi phục tỉnh táo. Khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên. Các ngươi không dám động thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.